Gặp mặt offline gặp trúng boss phải làm sao? Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó cả hai đều không nói gì. Lộ Dương an tĩnh ngồi hồi huyết. Quân Lâm tiếp tục phơi hồng danh. Đợi Lộ Dương hồi máu xong, tên Quân Lâm cũng đổi màu. Từ màu hồng biến thành màu vàng. Thoạt nhìn vẫn hoành tráng hơn so với tiểu bạch danh của Lộ Dương. Sau khi vào trò chơi, Quân Lâm là người đầu tiên giết ACC của Lộ Dương. Cũng là người đầu tiên cùng cậu PK. Mặc dù cả hai lần là tự mình rước nhục, nhưng Lộ Dương vẫn cảm thấy chơi vậy mới thú. Cậu không phải típ người thù dai. Một lúc sau đã muốn điểm tên Quân Lâm dự định thêm bạn tốt. Hệ thống nhắc nhở, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Quân Lâm, cự tuyệt thêm bạn tốt. Cách mạng chưa thành công. Cần nỗ lực hơn nữa. Lộ Dương, chặn mật ngữ thì thôi. Giờ còn từ chối cả bạn tốt. Trong lòng Lộ Dương chợt thoáng qua câu nói. Có một loại khoảng cách gọi là đối phương chặn thêm bạn tốt. Lần cận, nghịch thế, đại thần, chúng ta thêm bạn tốt đi. Chờ ngày nào đó tôi thành thần tìm anh báo thù. Lần cận, Quân Lâm, báo thù. Lần cận, nghịch thế, đúng, báo thù. Lần cận, Quân Lâm, à, từ một cái, à, của Quân Lâm. Lộ Dương cảm nhận được hằng hà sa số trào phúng. Lần cận, nghịch thế, đại thần anh sợ à, lần cận. Quân Lâm, tôi sợ cô sống không được tới lúc đó. Lần cận, nghịch thế, vậy chúng ta đánh cược đi. Dù sao anh cũng không tổn thất gì. Hay anh thực sự sợ tôi giết anh? Lần cận, Quân Lâm, khích tướng ngu xuẩn. Lần cận, nghịch thế, ASISI, bị anh phát hiện rồi. Vậy là anh đồng ý rồi đó. Lần cận, Quân Lâm, cho cô một cơ hội. Đừng hối hận. Quân Lâm nói xong câu đó thì gửi một thiếp mời thêm bạn tốt. Lộ Dương nở nụ cười tươi rói. Đột nhiên cảm thấy Quân Lâm người này dường như cũng rất tốt. Có điều đôi lúc miệng tiện thôi. Nhấn đồng ý, Lộ Dương phát một tin lên khung đối thoại bạn tốt của đối phương. Hảo hữu, nghịch thế, Quân Lâm không đáp, mà triệu hồi tọa kỵ của mình chuẩn bị rời đi. Tọa kỵ Quân Lâm triệu hồi là một con ngựa toàn thân trắng muốt. Chỉ có phần đuôi là phơn phớt hồng. So với chú ngựa gầy sơ gầy xác hệ thống đưa tặng không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Lộ Dương càng thêm kiên định quyết tâm tiến tới con đường đại thần. Lần này Lộ Dương không níu kéo Quân Lâm nữa. Ngồi trên tảng đá nhìn đối phương cưỡi bạch mã khuất dần. Kế tiếp Lộ Dương tìm được người cần truyền tin. Sau khi về thành hồi âm với ông chủ y quán liền tìm một chỗ yên tĩnh tĩnh tọa. Cuối cùng dạo trang chủ. Đế thích, nghiên cứu thiết định môn phái. Đế thích tổng cộng có 5 môn phái. Theo thứ tự là Cái Bang, Thiên Sơn, Đạo Gia, Minh Tà. M.A. ẩn, người mới chơi sau khi đạt cấp 12 ra khỏi tân thủ thôn đều có thể tìm người hướng dẫn môn phái. Gia nhập phái mình thích, xem sơ qua giới thiệu môn phái. Lộ Dương có chút lúng túng. Ngay từ đầu, lão đại bọn họ hy vọng cậu vào Thiên Sơn. Thiên Sơn đơn giản chính là một cái vú em. Mặc dù có thể công có thể thủ, nhưng thuộc tính chủ yếu vẫn là vú em. Lúc đó cậu hoàn toàn không ý kiến với việc nhập phái nào. Chơi game này cũng chỉ vì muốn thể nghiệm mà thôi. Nhưng kể từ lần quyết đấu thấy chết không sờn cùng Quân Lâm, lòng cậu vẫn nhen nhóm ngọn lửa nhỏ. Đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ dù cho chơi ACC nữ cũng phải luyện thành khí chất đại hiệp, giá trị vũ lực tăng mạnh như Quân Lâm. Nếu chơi Thiên Sơn, vậy chẳng phải giống Tần Mỹ Nhân làm một bạo vú em sao? Đắn đo giây lát, Lộ Dương trở về cửa sổ game. Mở bạn tốt thấy Quân Lâm vẫn đang ONL. Liền gửi tin cho anh. Mặc dù hai người không quen biết, nhưng hiện tại lão đại bọn họ đều không ở đây. Cậu chỉ có thể hỏi mỗi Quân Lâm. Hảo hữu, nghịch thế, đại thần có đó không? Hảo hữu, nghịch thế, làm phiền một chút. Anh cảm thấy tôi chọn môn phái nào thì được. Chính là nhanh chóng hạ gục anh đó. Tin được gửi đi nhưng không thấy phản hồi. Lộ Dương không vội, tiếp tục nghiên cứu sổ tay tân thủ. Tiện thể đi dạo trang chủ diễn đàn một chút. Vừa lướt sơ thì chú ý ngay tới một bài post có tiêu đề là: muốn đổi tên, cầu các vị đại thần nghĩ giúp một cái tên dễ nghe. Nhấn vào xem thử, mới biết hóa ra trong game còn có thể đổi tên. Tân thủ trước khi nhập môn đều có thể sử dụng cải danh phù đổi tên một lần. Đợi sau khi nhập môn sẽ bị danh sách môn phái cố định. Không thể sửa đổi, nguyên lai còn có thể đổi tên. Hai mắt Lộ Dương lóe sáng. Vào sổ tay lục tìm cách thức đổi tên. Nhiệm vụ lấy cải danh phù không khó, nhưng tương đối rườm rà, phí thời gian và khá lớn tinh lực. Bởi vì trong vòng 2 tiếng phải làm xong 18 cái nhiệm vụ liên hoàn. Có thể tổ đội cũng có thể tự soát. Số người nhiệm vụ giới hạn tổ đội từ 2-4 người. Tuy tổ đội hiệu suất hoàn thành tương đối cao nhưng cũng khá phiền toái. Vì chỉ cần bất kỳ người nào trong đội rớt mạng sẽ bị xem là nhiệm vụ thất bại. Hơn nữa nhiệm vụ còn hạn chế cấp độ người chơi từ cấp 12-20. Nên có muốn ôm đùi cao thủ nhờ soát quái là chuyện không thể nào. Phần thưởng nhiệm vụ chỉ có một cái cải danh phù. Kinh nghiệm phần lớn đều bị người nhận nhiệm vụ lấy hết. Kinh nghiệm đội viên được hưởng rất ít. Vậy nên thông thường rất ít AI sẵn lòng lĩnh nhiệm vụ này. Nhiệm vụ còn giới hạn cấp bậc từ 8-20, nhóm lão đại đều là hàng 100. Bản thân lại là người mới. Không quen tân thủ nào trong này có thể cùng nhau soát nhiệm vụ. Lại càng không thể đi nhờ mấy bạn tốt vừa thêm. Phiền hà người ta, xem hết quy tắc nhiệm vụ Lộ Dương có chút dầu dĩ. Không tổ đội một mình soát còn phiền hơn. Lúc soát quái một khi chết sẽ phải làm lại từ đầu. Giữa nhiệm vụ tiểu phó bản còn thả vài đoàn quái. Một người đánh thật bất tiện. Chỉ là một lính mới gà mờ. Cậu thật không có niềm tin có thể soát hết 18 cái nhiệm vụ. Sửa cái tên thôi cũng thật không dễ dàng. Lộ Dương ngao ngán. Hiện tại mình đã cấp 19. Không mau đổi sẽ quá hạn cấp bậc. Với lại trước cấp 25 còn phải nhập môn. Đến lúc đó đăng ký danh sách nhập môn xong thì hết sửa được luôn. Muốn đổi tên chỉ có thể nhân lúc này. Lộ Dương chán trường trở lại cửa sổ trò chơi. Phát hiện Quân Lâm cư nhiên trả lời cậu. Có phần kích động mở ra. Hảo hữu, Quân Lâm, NPC, Lộ Dương. Tại sao mình từng cảm thấy Quân Lâm thật không tệ nhỉ? Đại thần tôi vào phái nào thì nhanh hạ gục được anh. NPC, ha ha, Lộ Dương quả thực bị cười lạnh của chính mình làm kinh hãi. Hảo hữu, nghịch thế, vậy Thiên Sơn giết được anh không? Phái Thiên Sơn trong thiết định là một vú em. Vú em dùng để làm gì? Không cần hỏi cũng biết. Lộ Dương tự thấy hỏi những lời này đơn giản là tìm chết. Nhưng cũng tại tần mỹ nhân thường xuyên không ONL. Bên lão đại lại hy vọng cậu luyện vú em. Đây thật là một chuyện tình đầy thương cảm. Được rồi, là do cậu có hùng tâm tranh giành giang hồ. Luyện một vú em thì có thể làm nên đại sự gì? Hảo hữu, Quân Lâm, Thiên Sơn, ha ha, không cần nói nhiều. Hai từ ha ha đã diễn đạt đầy đủ xúc tích ngụ ý của Quân Lâm. Kỳ thật tôi cũng không muốn luyện Thiên Sơn đâu. Hảo hữu, nghịch thế, đại thần môn phái anh là gì? Hảo hữu, Quân Lâm, Minh Tà, ngoài dự tính, lần này Quân Lâm trả lời rất nhanh. Trong năm đại môn phái Minh Tà thuộc phe trung lập, không chính không tà, lấy đao làm vũ khí, lực pháp cực nhanh, chiêu thức quỷ dị tinh xảo, rất giỏi cận chiến, đánh xa cũng không kém, nhược điểm ít, gần như là môn phái đứng đầu đế thích, nhưng lại thử thách tốc độ khéo léo tay người chơi, độ khó mới đầu rất cao. Hảo hữu, nghịch thế, Minh Tà có thể chém anh không? Hảo hữu, Quân Lâm. Có thể, hảo hữu, nghịch thế, có thể chém anh thật á, hảo hữu. Quân Lâm, hoan nghênh tới chém, hảo hữu, nghịch thế, tốt, vậy tôi vào Minh Tà. Đại thần chờ tôi đổi tên xong sẽ đi tìm anh. Mũ oa mũ, hảo hữu, Quân Lâm, đổi tên, hảo hữu, nghịch thế, đúng rồi, tôi đổi tên này thô bạo quá. Nhỡ có kẻ vì vậy muốn chém tôi làm sao bây giờ? Hảo hữu, Quân Lâm, à, Quân Lâm hình như rất rảnh rỗi. Trả lời tin nhắn cực nhanh. Lộ Dương có chút vui vẻ. Nhóm lão đại đi vắng. Trong trò chơi cậu lại quen biết người tên Quân Lâm này. đối phương nguyện ý làm nhảm giết thời gian cùng mình làm cậu tăng thêm không ít hảo cảm. Lộ Dương điều chỉnh tư thế ngồi chuẩn bị trả lời đối phương. Bên kia lại phát tin qua. Hảo hữu, Quân Lâm, vậy ngay cả điểm lợi hại cuối cùng cô cũng mất rồi. Hảo hữu, nghịch thế, đại thần. Miệng anh tiện thật, có thể nói gì tốt chút không? Chúng ta dù gì cũng là đánh một trận thành bạn mà. Hảo hữu, nghịch thế, nói đổi tên trước kỳ thật bây giờ tôi còn chưa đổi được. Nhiệm vụ cải danh thật phiền phức, tôi phải tìm người cùng tổ đội đây. Đại thần gặp lại sau nha, Lộ Dương gửi tin xong tiếp tục đọc hướng dẫn. Trong vòng 2 tiếng liên tiếp hoàn thành 18 nhiệm vụ. Mình phải lập một kế hoạch mới được. Không thì lần đầu mình thử một chút. Nếu không được thì chờ lão đại họ về. Sau khi hạ quyết định, Lộ Dương bắt đầu dùng kỹ năng nấu nướng luyện chế một ít bánh bao có thể bổ máu. Tiếp đó mua thêm vài dược liệu khác. Chuẩn bị xong hết thảy liền tìm NPC nhận nhiệm vụ cải danh trên bản đồ, cách chương.